Chương 3390, Bạch Thạch Trấn, thứ hai bạo. Thanh niên kia còn muốn nói tiếp cái gì, đã là bị bên cạnh hắn đại ca kéo một chút cánh tay, lập tức liền không dám nói thêm nữa. Chỉ là miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, hiển nhiên còn khá là không phục khí. Trần Phong mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng, người này thật đúng là có chút tiểu hài tư tinh khí. Tên kia lớn tuổi chút thanh niên nói ra, ta nhìn vị công tử này QNZ không là cái gì kẻ xấu. Bọn hắn nói cũng là không sai, Trần Phong người này, lỗi lạc quan minh, cái kia cố khí chất tự nhiên mà vậy liền là để lộ ra đến, khí vũ hiên ngang, cả người chính khí lâm nhiên. Có lẽ nhìn không ra hắn thực lực sâu cạn, nhưng là Trần Phong cho người cảm giác lại là tuyệt đối bất phàm. Trần Phong mỉm cười nói ra, hai vị tán dương, tại hạ không dám nhận. Hắn nhìn về phía cái kia lão giả nói, lão trượng, ngài đối với phía trước cái này Bạch Thạch Trấn hì hệ u do nhiều như thế. Nhưng là này địa nhân sĩ lao giả cười ha ha, vướt vướt ria mép nói ra, ta đâu chỉ là người ở đây, gia tộc bọn ta tại cái này Bạch Thạch Trấn đã là ngây người dòng dã 30 thất đại. Cộng lại 6, 7.000 năm tổng là có Trần Phong chớp chớp lông mày, thì ra là thế. Cái kia lão giả vỗ vỗ phía sau mình, tiểu tử, ngươi đến cùng có đi lên hay không? Trần Phong mỉm cười nói ra, tiểu tử sao dám không biết điều, dứt lời, hắn đi đến cái kia hiệu lưng bên cạnh, sau đó nhảy lên. Trần Phong cũng không có triển lộ ra cái gì thực lực, chỉ là thành thành thật thật nhảy lên, mà cái này một màn cũng làm cho lão giả bọn người là lông mày nhíu lại. Cái kia lão giả trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi. Tại Trần Phong sau khi ngồi yên, lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra, đi dứt lời, vô cái kia xứng hiệu, cái kia đầu to lớn cự lộc phát ra một trận tê minh. Sau đó, vạc rượu lớn tiểu nhất như vậy móng tung bay, thân hình hướng về phía trước tiêu xạ mà đi. Đằng sau ba đầu cự lộc QNZ là theo thật sát. Lão giả cười ha ha nói, làm nhưng ổn định Trần Phong ngồi tại bên trên, vững như bàn thạch, lão nhân già, nhưng đừng xem thường ta. Lão giả cười ha ha, hắn là một cái trực sảng tính tình, mà Trần Phong tính cách cũng là có chút đối với hắn tính khí. Năm người một đường hướng về phía trước, rất nhanh Trần Phong liền là biết rõ bọn hắn tên. Cái này lão giả tên là Thạch Tuấn Bật, mà cái này đằng sau ba người là của hắn nhi nữ. Tên kia lớn tuổi một số, có chút trầm ổn, tên là Thạch Dương Thu, tên kia tuổi còn nhỏ có chút nhảy thoát tên là Thạch Hoàng Bác, mà tên kia nữ tử thì là tên là Thạch Đêm Trắng. Trần Phong QNZ từ báo danh. Đương nhiên, hắn cũng không có báo ra Trần Phong hai chữ này, mà là vẫn như cũ dùng chính mình trước đó dùng tên giả, Phùng Sáng Sớm. Thạch gia chính là Bạch Thạch Trấn một cái đại gia tộc. Mà từ bọn hắn trong miệng, Trần Phong cũng được biết, nguyên lai Thạch gia tại Bạch Thạch Trấn chính là hai vị trí đầu gia tộc. Toàn bộ Bạch Thạch Trấn, hai đại gia tộc, liền là Bạch gia cùng Thạch gia. Trừ cái đó ra, còn có một cái Đinh gia, thực lực QNZ coi như có thể. Cái này ba cái đại gia tộc tại Bạch Thạch Trấn đều là đã ngây người mấy ngàn năm, phân chân đỉnh đứng, ai cũng không làm gì được ai. Thạch gia nhất là sở trường liền là nuôi dưỡng các loại yêu thú. Trấn kia phía sau đồng cỏ, có ba phần đều là bọn hắn nhà. Thạch gia nuôi dưỡng yêu thú, tại xung quanh bốn phía mấy ngàn dặm bên trên vạn dặm phạm vi bên trong phi thường nổi danh, thường có bên ngoài địa thương gia mộ danh đến đây mua sắm. Thạch gia có thể được xưng là địa phương hào tộc, nhưng lại cũng không làm sàng làm bậy. Hoàn toàn tương phản, cái kia lão giả Thạch Tuấn Bật chính là trấn trên tiếng tăm lừng lẫy đại thiện nhân, con đường này liền là hắn tự móc tiền túi tu kiến. Mà trong chấn mỗi lần gặp được nước hạn thiên thai, Thạch gia QNZ là cái thứ nhất trần thai, bởi vậy, tại trên chấn, Thạch gia rất có hy vọng. Cái kia Đinh gia cùng Bạch gia đâu? Trần Phong hỏi. Thạch Tuấn bật mỉm cười, chỉ là hít khẩu khí, lại không nói chuyện. Trần Phong liền QNZ trong lòng biết bụng mình, chỉ sợ cái kia Đinh gia cùng Bạch gia đều là không được tốt lắm. Ước chừng dùng nhỏ nửa cái canh giờ, liền là đạt tới bên ngoài chấn bốn phía. Tới chỗ này về sau, Trần Phong nhìn thấy, cái này thôn trấn so với hắn trước đó nhìn thấy còn muốn lớn hơn một chút, nghiêm chỉnh liền là một tòa nhỏ thành trì nhỏ. Khắp nơi đều là lầu các san sát, cửa hàng phong phú, đường cái rất là rộng lớn, khắp nơi đều là một đám bầy các loại yêu thú, bị người xua đuổi lấy, từ thôn trấn trong ngoài vừa đi vừa về. Cũng có bên ngoài địa thương gia bộ dáng người, lui tới, rất là phồn hoa. Này lúc, Thạch Hoàng Bác thì là cùng tại Trần Phong bên cạnh một bên. Ở nơi đó ngữ tốc cực nhanh nói cái gì? Này lúc, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt lại không trước đó chút nào để phòng cùng địch ý nguyên lai. Trần Phong cu nở dê không làm gì à, chỉ là hướng hắn nói một chút mình tại phía ngoài những cái kia kiến thức mà thôi. Thạch Hoàng Bác tuy nhiên cũng coi như là xuất thân mọi người, nhưng là cả đời này xa nhất bất quá liền muốn đi khoảng cách thôn trấn ngàn dặm trái phải khu vực. Chỗ nào như Trần Phong cái kia vậy kiến thức uyên bác, Trần Phong tùy tiện đem chính mình tại đại lục phía trên những cái kia thấy, cùng hắn nói một chút, liền là nghe được hắn như si như say, đối với Trần Phong nổi lên ý sùng bái. Cái kia Tuyết Sơn, cái kia Nam Hoang, cái kia Tây Hải Điền Cuồng, cái kia Bắc Cảnh Băng Tuyết, cái kia Thiên Tử Thành Phồn Hoa. Trần Phong tùy tiện nói một chút, liền để cho Thạch Hoàng Bác tâm trí hướng về, thậm chí năn nỉ Trần Phong lại đi, nhất định phải mang lên chính mình. Trần Phong cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn một chút Thạch Tuấn Bật. Thạch Tuấn Bật thì là vướt vướt ria mép, ánh mắt từ bọn hắn trên mặt đảo qua, trong ánh mắt toàn là ý cười. Bọn hắn đối với Trần Phong không có cái gì hoài nghi. Trần Phong tự xưng đến từ chiến thần phủ bên ngoài khu vực, đã là du lịch hơn 10 năm. Lần này kiến thức cũng là cùng lời hắn nói đem đối ứng. Mà nếu như Trần Phong không có dạng này kiến thức, chỉ sợ Thạch Tuấn Bật bọn người mới sẽ sinh nghi đâu này lúc, Trần Phong đã là biết đại khái tính tình của bọn hắn. Thạch Tuấn Bật, rất là thô hào sảng lãng một người, chỉ là vì người có chút qua loa, có chút cầu thả. Mà Thạch Dương Thu không nói nhiều, thần sắc rất ôn hòa, kỳ thực chính là một cái phi thường cẩn thận người, thích hợp nhất lo liệu một nhà lớn nhỏ sự tình. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, hiện tại Thạch gia cụ thể sự vụ cơ bản bên trên là giao cho Thạch Dương Thu tại lo liệu. Mà Thạch Hoàng Bác, thì là có chút hồn nhiên ngây thơ, thậm chí có chút tiểu hài tư tính khí, cái gì tâm tình đều viết tại trên mặt. Về phần Thạch Đêm Trắng, cái này cô nương thì là một câu đều không nói qua, thần sắc có chút lánh diễm. Chỉ là, Trần Phong cùng Thạch Hoàng Bác lúc nói chuyện, nàng gái kia lúc thỉnh thoảng lắc lư hai bên dưới lỗ thai cùng chuyên chú lắng nghe thần sắc, lại là bán rẻ nàng tâm tư. Cái này tiểu nha đầu cu nở dê là một cái rất ngạc nhiên bên ngoài sự vật người A này lúc, mọi người tới trong trấn đều là thả chậm tốc độ. Cái này Bạch Thạch trấn mặc dù lớn, nhưng lại chỉ có hai đầu chủ lộ, một đầu nam bắc hướng đi, một đầu đồ vật hướng đi, đem cái này thôn trấn chia tứ đại khối. Cái này ngã tư đường chỗ khu vực, vô cùng phồn hoa. Thạch Tuấn Bật chỉ nơi đó hướng Trần Phong lớn tiếng nói ra, tiểu huynh đệ, nơi đó, chính là, chúng ta Bạch Thạch trấn lớn nhất yêu thú phiên chợ. Ngươi không là muốn mua yêu thú sao, đến đó không có gì thích hợp bằng. Trần Phong mỉm cười gật đầu. Này lúc, đám người hướng về kia ngã tư đường bước đi, trên đường đi nhìn thấy đông đảo Bạch Thạch trấn bên trong người, nhìn thấy Thạch Tuấn Bật bọn hắn, đều là rất nhiệt tình chào hỏi.